Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, như thế nào chính xác phá hủy tinh cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tâm trái đất. Triệu Mục mở ra âm ảnh thiên mạc tạo ra một mảnh không gian. Lấy ra một quả hạt giống, e đại thụ hạt giống. Hắn ở thức ăn ngon tinh cầu thứ 8 đại lục thành công cướp được e đại thụ không khí trái cây. Trái cây ở giữa món ăn ngon không khí bị ngựa vương sinh tử hấp thu. Còn dư lại thịt quả đều bị hắn lấy đi. Trong đó chân quý nhất chính là e đại thụ loại cây. Mặc dù có loại cây, nhưng là trồng trọt loại cây lớn lên không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên, cái này loại cây đặc biệt đắt tiền. Cho dù là hạt giống, đều cần 10 triệu siêu duy tiền mới có thể đổi được. Thông qua công tước quyền hạn, Triệu Mục đem trong tay hạt giống hợp pháp hóa. Thời gian niệm lực đổi thành là thời gian nước suối. Không chút nương tay trực tiếp đổi thành 100 triệu đơn vị thời gian niệm lực. Trực tiếp đem loại cây bỏ vào thời gian nước suối tạo thành trong hồ. Mắt thường có thể gặp hạt giống không tuân theo thông thường vô căn cứ lớn lên cây con, cây nhỏ, cây lớn, rồi đến cuối cùng sinh ra một viên mới không khí trái cây. Mắt xem không khí trái cây đã kế cận thành thục. Triệu Mục lấy đi còn dư lại thời gian nước suối lưu lại ám ảnh phân thân và tiểu mã vương. Nếu như hắn không địch lại thánh Austin, âm ảnh phân thân sẽ rách mở không khí trái cây. Đến lúc đó trong đó bùng nổ 26 tỷ lập thể nghìn mét món ăn ngon không khí. Thì biết trên đất lòng đem toàn bộ Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi chỗ tinh cầu giống như thổi khí. Cầu như nhau cho thổi nổ banh. Còn dư lại món ăn ngon không khí. Tiểu mã vương còn có thể ăn nhiều một đám tăng tốc độ trưởng thành. Thuận tiện hắn còn nhận hàng một nhóm mới e xà lách. Vì thế coi như tiêu hết 100 triệu thời gian niệm lực cũng đáng giá. Sau này còn muốn có rãnh rỗi khí trái cây. Bảo thủ phỏng đoán có 20 triệu thời gian niệm lực là đủ rồi. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn sau này còn muốn phá sập tinh cầu. Chỉ muốn tinh cầu này không phải thức ăn ngon tinh cầu loại này khổng lồ tinh cầu. Hắn chỉ cần tiêu phí 20 triệu thời gian niệm lực là có thể thúc sanh một cái không khí trái cây. Trực tiếp nội bộ phá sập nổ banh một cái thế giới luân hồi. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Rời đi tâm trái đất, rời đi tầng khí quyển. Thánh Austin đến. Trước nhất đối với hắn ra tay chính là rảnh tay thế giới bản thân. Thế giới bản thân bây giờ bởi vì phải duy trì không gian truyền tống không cách nào hạ xuống thiên. Tai nhân họa, nhưng là cùng Thánh Austin đến liền có thể phối hợp Thánh Austin tiêu diệt hắn. Rời đi tầng khí quyển, thế giới bản thân có thể vận dụng thủ đoạn cũng không nhiều. Thời gian trôi qua một giây sau cùng, trong chân không một cái không gian vòng xoáy mở ra không ngừng bành trướng. Một cái trong đó lớn chừng bàn tay điểm sáng, xuyên qua không gian vòng xoáy lập tức bành trướng thành thiên trong dáng dấp tinh không cự hạm. Tinh không cự hạm phân giải, tạo thành một lớn 9 tiểu 1 hoàn chỉnh hạm đội, lớn xoáy hạm hướng đúng cái tinh cầu thả ra vô hình tinh thần chập chờn. Cuối cùng tất cả tinh thần chập chờn toàn bộ phong tỏa ở trong chân không ngồi ở vẫn trên đá chiều. Mục trên mình, mấy tức sau này toàn bộ hạm đội tam giác truy vậy đầu hạm bắn ra 10 đạo chùm ánh sáng. Triệu Mục nhìn sát bên người mà qua chùm ánh sáng. Chính xác chúng mục tiêu sau lưng tinh cầu 10 miệng núi lửa. Mắt thường có thể gặp, đúng cái tinh cầu bị đóng băng. Triệu Mục con người có giúp một cái. Đây là đang bảo vệ tinh cầu này. Hiển nhiên Thánh Austin biết một khi tinh cầu này bị phá hủy hắn là có thể tùy thời rời đi. Cho nên đóng băng đúng cái tinh cầu để cho hắn không thể lui được nữa, trốn không có thể trốn. Đáng tiếc Thánh Austin không biết trên đời có không khí trái cây loại vật này. Ngươi rất tốt, nếu như nguyện ý thần phục ta, có thể thu ngươi vào ta lính cận vệ. Bên trong soái hạm truyền ra để cho người linh hồn cũng thiếu chút nữa đông tinh thần niệm lực. Triệu Mục khinh thường cười một tiếng, tại chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Mấy tức sau đó, 9 tiểu số 1 tinh không chiến hạm, trong đó một chiếc ầm ầm nổ tung giống như trong tinh không pháo bông. Thoáng qua bây giờ, còn lại 8 cái tiểu số 1 tinh không chiến hạm đi theo biến thành hoa mắt. Tinh không chiến hạm lực tàn phá mạnh mẽ, phụ trợ xoáy hạm đông tinh cầu trùm ánh sáng tuyệt đối không thua với bán thần toàn lực thủ đoạn. Nhưng là vật này bản thân phòng vệ năng lực đối với Triệu Mục mà nói giống như hư thiết. Hắn chỉ cần hư không ảnh độn tìm được tinh không chiến hạm động lực tới lần trước đao là được. Mặc dù tinh không chiến hạm lực tàn phá kinh người, nhưng là hệ thống động lực chẳng qua là phản ứng nhiệt hạch nhân. Đây không phải là nói thế giới luân hồi tinh chiến đế quốc khoa học kỹ thuật không đủ cường đại, mà là bởi vì bọn họ khoa học kỹ thuật toàn bộ đều là phụ trợ siêu niệm khai thác. Giống như Thánh Austin soái hạm chuyên chở động cơ thì nhất định là siêu niệm tụ hợp động cơ. Loại này siêu niệm tụ hợp động cơ dựa vào hấp thu thân thể con người tinh thần tư tưởng thành tựu động lực. Cụ thể một chút, đó là sống người pin. Toàn bộ soái hạm tương đương với Thánh Austin siêu niệm phóng đại khí, cho nên mới có thể một pháo đông một cái tinh cầu. Chế tạo siêu niệm động cơ độ khó kinh người, vật liệu hiếm thấy. Còn chốt thì chiến hạm tự nhiên không thể nào sử dụng cao đoan như vậy đồ. Bên trong soái hạm bộ, ngồi ở một cái sang trọng hoa lệ hắc thiết ngai vàng mặt Thánh Austin thuần bạch lạnh như băng. Trong đôi mắt thoáng qua vẻ tức giận, còn chốt thí chiến hạm bị hủy hắn cũng không để bụng. Nhưng là ở hắn khó khăn được thưởng thức nhân tài có lòng tốt hạ, nhưng ngược lại bị người sáng một bạt tay hồi kính để cho hắn cảm thấy làm nhục. Cố nhiên tức giận, nhưng là Thánh Austin không có tùy tiện ra tay. Chí cao ý chí tự mình tuyên bố nhiệm vụ khóa giới xóa bỏ tồn tại. Bản thân liền chút nào đều không thể xem nhẹ. Huống chi hắn siêu niệm biết trước lại không có biết trước được kẻ địch phá hủy con chốt thí chiến hạm, hoặc là kẻ địch nắm giữ cường đại hơn năng lực biết trước, hoặc là bản thân thì có phản năng lực biết trước. Thánh Austin nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi kẻ địch chủ động đưa tới cửa. Địch nhân đến chính là tự chui đầu vào lưới. Nếu như không đến hắn cũng có thể bắt chặt thời gian cảm giác cái thế giới này chí cao ý chí làm thù lao cho hắn liên quan tới cái thế giới này siêu phàm lực lượng. Mặc dù cái thế giới này niệm lực lực tàn phá nhỏ yếu, nhưng là lại có không thiếu kỳ diệu tác dụng. Siêu niệm trên bản chất là một loại tinh thần niệm lực, cái thế giới này niệm lực nhưng là năng lượng sinh mạng. Hai người nếu như dung hợp, cho dù đối với hắn cũng có không nhỏ hơn chỗ. Triệu Mục che giấu ở một cái vẫn thạch phía sau trong bóng tối, kinh nghi phát hiện Thánh Austin lại không ra tay. Như vậy tính nhẫn nại, như vậy ẩn nhẫn, xem ra lần này gặp phải đối thủ rất khó quấn. Không ra ý liệu, Thánh Austin đang dùng tự thân siêu niệm dung hợp nắm giữ cái thế giới này niệm năng lực. Siêu niệm, đây là một loại vô cùng lợi hại lực lượng tinh thần. Dùng tự thân tinh thần khiêu động dung hợp các loại thuộc tính năng lượng, đem thuộc tính năng lượng phá hại lực phát huy đến trình độ cao nhất. Bản thân càng có cảm giác siêu cường và năng lực biết trước, càng có thể mượn tinh thần dung hợp thuộc tính năng lượng siêu niệm cực hạn cường hóa thân thể. Triệu Mục nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác thuộc về Thánh Austin mộng. Hắn không phải muốn dung hợp nắm trong tay niệm năng lực. Tốt như vậy, mình thông qua mộng giới sửa số mạng đưa cho hắn một cái niệm năng lực. Mặc dù linh hồn kém rất nhiều, nhưng là lúc này mộng giới đã sớm xưa không bằng nay. Thần thoại lãnh địa, hoàn toàn thực thể hóa âm ảnh phân thân mở mắt ra. Đã mấy tháng, thực thể hóa âm ảnh phân thân một mực ở dung hợp giả tưởng thần cách. Mộng mộ đạo phù cho đòi và thiên đế mộ đạo phù cho đòi ba loại bảo vật. giả tưởng thần cách trước nhất dung hợp, mộng mộ đạo phù cho đòi thứ hai, thiên đế mộ đạo phù cho đòi còn xa xa trung thân. Bổn tôn không được bán thần đỉnh cấp, căn bản là không thể nào chân chính dung hợp thiên đế mộ đạo phù cho đòi. Hai người trước có thể thuận lợi dung hợp, hoàn toàn là bởi vì thần thoại lãnh địa và mộng giới bản thân chính là trình hắn sáng tạo mở ra. Dung hợp mộng mộ đạo phù cho đòi, ở mộng giới là có thể phát huy bán thần cấp lực lượng khác. Bán thần cấp bậc mộng, đem thánh Austin một cái rưỡi thần ý thức kéo vào mộng giới tự nhiên không là vấn đề. Nếu như bỏ được lãng phí tài nguyên, dùng lời nói dối chi sách trực tiếp xóa bỏ thánh Austin đều có thể. Lưu lại đường lui, chẳng qua là bởi vì lo lắng thánh Austin trên người có lợi hại gì bán thần khí hoặc là lá bài. Tẩy có thể đường cùng lật bàn. Hắn bây giờ nhưng mà diệt thế đại nhân vật phản diện. Thánh Austin chính là cứu đời thiên mệnh nhân vật chính. Hắn cũng không muốn một cái khinh thường bị thiên mệnh nhân vật chính oán hận chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.